Phúc Đức Thiên Quan, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai tháng có thừa. Cả đám thảo luận chương trình 10 phần kịch liệt cùng May Thái Vi cùng Tinh Bích Thế Giới có lẽ cũng ở đây họp. Bởi vậy không lắm kịch liệt, chiến sự cũng là vững vàng một đoạn thời gian bởi vì Cửu Châu liên tục cởi mở, đại lượng tiên đạo, Phật môn, vu tu, ma tu, thậm chí cả bảng môn tà đạo, tà môn ngoại đạo, đều cảm thấy vực ngoại là một nơi tốt. Cùng hắn tại Cửu Châu thụ quản chế, không bằng đến vực ngoại tiêu giao, kiếm ra cái tên tuổi đến, khai tông lập phái. Bây giờ thiên đình quy củ, tại vực ngoại chiếm xuống đất bàn, chính là của ngươi, không quá hỏi đến, mặc dù có hậu kỳ thanh toán khả năng, nhưng các nhà đều có suy tính, nói không chừng liền từ đen chuyển trắng, chuyển hình thành công nữa nha. Bởi vậy Thiên Châu chi địa, gần đây lại thêm một chút những người khác, tỷ như hòa thượng, tỷ như luyện cổ, luyện thi bảng môn. Bọn hắn lấy Thiên Châu vì nhập vực ngoại sau cùng một trạm, bởi vậy ở đây tiếp tế. Huống hồ Hoàng Thiên làm phường thị làm tốt lắm, một chút chất lượng tốt pháp khí, hiệu quả mạnh đan dược, những người này trước kia tại nhà mình địa bàn, đều là không gặp được, bởi vậy đào hoán rất nhiều. Chỉ là nhiều người, liền phân tranh nhiều, bảng môn tà đạo chi lưu, giết người đoạt bảo đều là chuyện tầm thường, ngắn ngủi hai tháng, liền bộc phát 30-40 lên kiện lên nha môn sự. Hoàng Thiên liền gọi quan tài bay lên xử lý những chuyện này. Quan tài thăng trước đó từ các môn phái điều động nhân tuyển, định ra rồi chấp pháp tuần tra nhân thủ, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Giết một nhóm, nhốt một nhóm, lại đem một nhóm người phái đến các nơi đi cải tạo lao động, như thế trấn nhiếp không ít. Tăng thêm các nơi thần linh đã bắt đầu phái xử lý thần đạo học viện, trong đó lấy đế quân Thái Nhạc Đại học vì thiên hạ trước, đương nhiên, những người khác cũng không dám vì đó trước. Thái Nhạc Đại học đánh ra quảng cáo chính là tốt nghiệp thì phân phối, bất quá hắn tuyển nhận chính là cửu phẩm, bát phẩm thần linh, tốt nghiệp mục tiêu thất phẩm, sau đó chuyển xuống phân phối thần chức. Cái này cơ bản đồng đẳng với phàm nhân, khoa cử, mà Hoàng Thiên cái này bên cạnh mặc dù là cái thứ nhất đưa ra vấn đề tới, nhưng bởi vì phát giác ẩn giấu vấn đề rất nhiều, cho nên còn càng đầy. Về, sau một chút, cuối cùng thương nghị hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có. Bao phân phối, cái này một cái tuyển hạng, ngoài ra trừ thần đạo bên ngoài, còn mở tiên đạo, ma đạo, tổng cộng 3 cái loại lớn, Phật môn Hoàng Thiên không có thiết chí, luôn cảm thấy tên chọc là lạ. Trừ cái đó ra, Táo Tam Nương cùng Nhẫn Tam Si còn ở nơi này đơn độc thiết lập một cái chủ nghĩa ban. Mở trường chính là đạo đức sự tình, có giáo hóa tri đức, bởi vậy Sơn Trường định là sóng biếc đại tiên, mà tiên đạo danh dự Sơn Trường thì là Hoa Dương Tử. Ma đạo Sơn Trường, tự nhiên là Hoàng Khôi rồi. Trừ ma ảo, Hoàng Khôi có thể từ thiên ngoại gọi đến các loại thiên ma đến sông làm lão sư. Tiên đạo phương diện, thì một bộ phận thái hoa chân truyền, một bộ phận từ bên ngoài thuê. Tóm lại muốn kim đan thực lực đi lên, còn có thành thạo một nghề, tỉ như luyện đan, luyện khí, chế tác phù lục, bày trận. Thần đạo phương diện cũng không làm sao cần từ ngoại xính mời, dù sao nhà mình tổng thần đều có thể tự thân lên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến như chiêu sinh đối tượng nha, tự nhiên là mao thần, du thần, cùng với luyện khí tu sĩ, tiểu yêu, thậm chí cả có dễ xương phàm nhân, bao quát Cửu Châu di dân, cùng Thái Vi thổ dân. Hoàng Thiên đối so bản thân muốn làm chính là kỹ thuật trường học, không phải làm học thuật làm nghiên cứu, mà là muốn làm sản xuất, bởi vậy đạt tới thần đạo cửu phẩm thực lực, hoặc là tu tiên đến nhân tiên, tu ma đến nhân ma. Liền sẽ ngoại phóng ra ngoài. Mà cửu phẩm thực lực lại vừa vặn có thể có một nhóm thần linh có thể đi kiểm tra Thái Nhạc Đại học, cái này cũng không xung đột. Học đế quân đem mỗi cái thần linh đều bồi dưỡng đến thất phẩm, Hoàng Thiên không có bản sự kia cùng tài nguyên. Dù sao Hoàng Thiên lúc trước bản thân thành tựu thất phẩm cũng không phải học được, nhưng cửu phẩm liền vừa vặn. Mặc dù đại bộ phận thần linh chính mình cũng có thể tu thành, nhưng chỗ thời gian hao phí cùng dò xét sai lộ tuyến, sẽ ảnh hưởng đến cả đời căn cơ. Lại Hoàng Thiên ngay từ đầu liền không có đại quy mô chiêu sinh, chỉ ở Thiên Châu tuyên truyền, dự định thí nghiệm trước 1-2, miễn cho ra sai lầm lớn, đằng sau lại dần dần mở rộng chiêu sinh. Hoàng Thiên cái này bên cạnh chỉ ở mở trường Hưng giáo phía trên làm văn chương, địa phương khác cũng đã điên cuồng nhiều, đầu tiên là bán đất, Phật môn thực tế quá có tiền, nghe nói Thái Nhạc Thần Đình đóng gói bán ra sông núi Phúc Địa, liền dẫn tiền hương hỏa, công đức, những này đồng tiền mạnh đến rồi, mặc dù không phải vĩnh viễn quyền tài sản, nhưng cũng là trực tiếp 100 năm lên thuê, trực tiếp chụp được không ít địa phương, sau đó liền bắt đầu khởi công xây dựng chùa miếu. Không thể không nói, hòa thượng đang truyền giáo trên có một tay, lúc này mới bao lâu nguyên bản không thế nào quy tâm vực ngoại man dân, liền có người bắt đầu quy y xuất gia, bái nhập Phật môn. Những này hòa thượng bởi vì tổ dân man dân, tương lai sẽ trở về truyền giáo, liền sẽ càng thêm thuận tiện, cũng chính là hòa thượng cái gọi là thuận tiện truyền pháp, đến như cửu châu dân, có lẽ là bởi vì ghi lại hiệp nghị vẫn là thế nào, những này hòa thượng ngược lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Chính là Thiên Châu chi địa, cũng tới mấy cái khác biệt lưu phái hòa thượng, hỏi thăm Hoàng Thiên cái này bên cạnh có hay không đất cho thuê xây chùa khả năng. Hoàng Thiên liền đem xa xôi địa phương vài tòa đỉnh núi, đóng gói cho thuê bọn họ, đều là núi tuyết chi lưu, nhưng cũng khiến cái này hòa thượng cao hứng 10 phần. Như thế nhưng có liệt hỏa nấu dầu phồn thịnh chi tướng. Gọi Hoàng Thiên càng phát ra trầm mê ở vực ngoại làm ruộng, phát triển nhà mình thế lực nói không chừng ngày sau, nhà mình cũng có thể chiếm cứ một châu chi địa, làm cái đế quân chơi đùa. Mà Hoàng Thiên tiên đạo phân thân, Hoàng Hảo, khoảng thời gian này cũng là kỳ ngộ liên miên. Hoàng Hảo bái tại Lục Thành Môn Hạ, cũng chính là ngay từ đầu cái kia hải ngoại đảo nhỏ, chín tán nhân xây dựng tông môn. Trước kia chín tán nhân đều là luyện khí kỳ, bây giờ bởi vì linh cơ phong phú, cố gắng làm ruộng, mua đan hoàn, bởi vậy đột phá, thành rồi trúc cơ, thậm chí Lục Thành lấy 70 tuổi cao tuổi, cùng là chín tán nhân một trong nữ tu, trắng tam nương thành hôn đại hỷ, rộng mời xung quanh tu tiên gia tộc, tiểu môn phái, thậm chí cho Hoàng Thiên vậy phát ra thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đối bọn hắn mấy cái không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng nhà mình phân đi ra tiên đạo phân thân ở tại môn hạ, liền vậy phái chuyên quản lễ nghi nhân sự tiểu yêu mang theo tiền biếu đi uống rượu mừng, lại gọi hắn xung quanh một đám tiểu môn tiểu hộ đều cảm thấy Lục Thành là một có quan hệ, gọi bọn hắn phát triển vậy thuận lợi rất nhiều, tối thiểu gần nhất giết người đoạt bảo phỉ tu nhóm liền không có lan đến gần bọn hắn, đương nhiên, cũng có thể là xem bọn hắn quá nghèo. Giết cũng không còn mấy đồng tiền cầm. Hoàng Hảo tại Lục Thành môn hạ, làm cái này chân truyền đệ tử, tự xưng là liền đem tới trưởng môn, niệm lên kiếp trước nhìn thái giám tiểu thuyết. Trưởng môn tu tiên, liền vậy hết sức quan tâm môn phái phát triển, không có một lòng bổ nhào vào tại viết tiểu thuyết trên sự tình. Mặc dù vậy viết, nhưng đều là viết một chút đoàn văn, một chút thần quái quỷ quyệt, cố sự, lại truyền bá phạm vi có hạn. Những này cũng không tính kỳ ngộ, chân chính kỳ ngộ là, trước đó trận đại chiến kia thời điểm, trên trời rơi xuống vô số thần linh chi vật, có thần khí, có thần huyết, thậm chí có thần cách mảnh vỡ, mặc dù đằng sau, có người đến tìm kiếm, nộp lên đại bộ phận bảo bối, nhưng còn có một số, bị các loại tán tu tìm được tự kiềm chế. Hoàng Hảo liền vậy tìm được một cái bảo vật, chính là một cây ngọc giản này không phải là phàm vật. Mặc dù chỉ có một cây, nhưng trên có thần văn, gọi Hoàng Hảo cảm thấy tất nhiên là nhà mình ngón tay vàng tới sổ, bởi vậy hàng ngày lấy chân khí ôn dưỡng, muốn kích hoạt bảo bối này, cách chương.